Bên ngoài thế giới quê hương Vạn Tinh Thiên Đế, động phủ ở Mạnh Xuyên gần đây rất náo nhiệt, từng vị đại năng giả đến bái phòng, ngược lại ám tình hội chủ đến muộn nhất. Là ta ngu xuẩn vô tri, Hắc Sắc Nham Thạch Nhân ám tình hội chủ ở cửa động phủ cung kính không gì sánh được, cũng thành khẩn vạn phần. Là Đông Ninh thành chủ ngươi triệt để làm cho ta tỉnh ngộ, tu hành vẫn là phải dựa vào chính mình, lệch môn tà đạo cuối cùng không lâu dài, mặc dù tích góp nhiều hơn nữa, một lần thất thủ, phải nôn ra toàn bộ. Ngươi hiểu là tốt rồi, Mạnh Xuyên ở cửa động phủ, cũng không cho đối phương đi vào. Hy vọng ngươi sau này sẽ tự làm. Ta hiểu, ta hiểu, ta nhất định nhớ kỹ Đông Ninh thành chủ nói, và lại cả đời tuân thủ, ám tinh hội chủ cung kính nói, nhịn không được liếc mắt nhìn một vòng tròn màu vàng đạt ở cửa động phủ, rất đau lòng. Hắn mấy năm nay tích góp tất cả bảo vật, chín thành đều ở trong kim sắc viên hoàn, toàn bộ hiếu kính cho Đông Ninh thành chủ. Vì chuyến thăm này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Trước đi kết giao ở Thương Thái Tinh ẩn cư Mạnh An phu phụ, thì Mạnh An hỗ trợ đưa lời, hy vọng Đông Ninh thành chủ có thể mở ra một mặt, cái gì điều kiện hắn đều nguyện tiếp nhận. Mạnh Xuyên đúng là đưa ra điều kiện, giải tán ám tinh hội, từ nay về sau không được cướp bóc nữa, hơn nữa đem chín thành nhiều năm tích lũy bảo tàng toàn bộ giao ra, chỉ yêu cầu chín thành, xem như để lại cho đối phương một chút. Ám tinh hội chủ trong lòng khổ sở, nhưng cơ hội hiểu biết này là rất hiếm khi cầu được, bỏ lỡ cũng không có. 90% bảo khố, bảo tàng của ám tinh hội chủ hắn cũng phân ra rất nhiều nguồn, thăm dò một ít di tích, chiếm lĩnh một ít bảo địa, kỳ ngộ đạt được vân vân, bảo tàng chính thức cướp bóc chỉ là một bộ phận mà thôi, mà lần này lập tức đem bảo tàng chín thành toàn bộ giao ra, hắn làm sao không đau lòng. Nhưng nếu Mạnh Xuyên không hiểu, hắn sẽ không có cách nào lang bạt bên ngoài. Tựa như Ly Hồng chi chủ của Hắc Ma Điện chủ, với tư cách là thủ lĩnh của Hắc Ma Điện đương đại, hắn phải tuân theo quy củ hoạt động của Hắc Ma Điện, vô số thành viên của Hắc Ma Điện vẫn phân tán khắp thời không trường hà. Cho nên cửu oán với Mạnh Xuyên cũng không có cách nào hóa giải, chân thân ngoài vực của Hắc Ma Điện chủ, hiện giờ cũng không dám ra khỏi Hắc Ma Điện một bước. Trong Hắc Ma Điện, Mạnh Xuyên cũng không thể giết vào. Nhưng vĩnh viễn vây khốn ở trong thế giới quê hương cùng Hắc Ma Điện, Ly Hồng chi chủ tự nhiên nghẹn khuất. Giải tán ám tinh hội, hiến ra chín thành bảo tàng, đổi lấy tự do, ám tinh hội chủ vẫn nguyện ý, bảo vật sau này tu hành 5 tháng còn có thể chậm rãi tích góp. Hừ, ta tuy rằng cũng kết giao khắp nơi, nhưng ta cũng cùng các bên bảo trì khoảng cách, ám tinh hội chủ vẫn rất đắc ý. Vạn tinh hội chủ luôn nói ánh mắt ta thiển cận, mặc cho hắn nói, lục phương thiên ta đều không gia nhập. Hắc Ma Điện chủ cũng nói ta tiểu đà tiểu nháo, để ta gia nhập Hắc Ma Điện, vô số thành viên Hắc Ma Điện cướp bóc, ta chia ra một chút, liền có thể kiếm được rất nhiều, nhưng ta vẫn không dính vào nó, cùng Hắc Ma Điện chó chết triệt đề, đều không có đường lui. Ánh mắt ta thiển cận, nhát gan một chút, ít nhất vẫn có đường lui. Ám tinh hội chủ đạt được Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên hiểu biết sau đó, cảm thấy tâm tình đều thoải mái rất nhiều, điều kiện tiên quyết là không thể nghĩ hiến ra bảo tàng. Thời không trường hà khắp nơi thế lực đối mặt Mạnh Xuyên thái độ khác nhau. Có giao tình tốt, như mà nhãn hội chủ trước đó vẫn giúp Mạnh Xuyên, không đề cập tới bất kỳ yêu cầu nào, cũng không muốn Mạnh Xuyên bất kỳ hứa hẹn nào. Nhưng những thứ này, Mạnh Xuyên đều ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu mà nhãn hội chủ đưa ra yêu cầu, không chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Hắn tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ, chấm dứt đoạn nhân quả này. Có giao tình bình thường, thế lực khắp nơi cũng nghĩ biện pháp cùng Mạnh Xuyên quan hệ gần gũi, ngay cả thế lực sinh mệnh cao cấp cũng có phái thành viên đến bái phòng, thậm chí thời không trường hà một ít bảo địa, rất nhiều thế lực đều bắt đầu chủ động nhường ra chút chỗ tốt. Là nguyên thần nhất mạch nửa bước bát kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nếu như nguyện ý, sợ là có thể chiếm được bảo địa toàn bộ thời không trường hà. Bởi vì hắn nguyên thần phân thân nhiều, mỗi phân thân chiến lực lại khủng bố, được uy hiếp so với Bạch Điều Quán chủ mạnh hơn nhiều. Mâu thuẫn lớn chính là Hắc Ma Điện. Hắc Ma Điện sau lưng có Hắc Ma Thủy Tổ, Mạnh Xuyên không cách nào phá hư hệ thống tổ chức của nó, cho dù có thể phá hư hắn cũng không dám. Đối phó với Hắc Ma Điện, Mạnh Xuyên cũng bị áp chế trong phạm vi. Nếu thật sự muốn phá hư căn cơ của nó, làm cho Hắc Ma Thủy Tổ hàng lâm thời đại này, vậy tai họa vô cùng. Có bao nhiêu sức lực, gánh nặng nặng nề, gánh nặng quá nặng sẽ đè bẹp chính mình. Mạnh Xuyên cũng rất rõ ràng, hắn chỉ có thể trở thành đại năng lực bát kiếp cảnh, bái ở môn hạ vĩnh hằng tồn tại, mới xem như cùng Hắc Ma Thủy Tổ đứng ở độ cao không sai biệt lắm. Con đường Ma Sơn, 10.000.000 dặm, Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc đang đi bộ một bước. Tuy rằng nguyên thần pháp môn của ta còn chưa hoàn thành triệt để, nhưng nắm giữ quy tắc thời gian và không gian, quy tắc nuôi dưỡng ý chí tâm linh hẳn là đủ để lên đỉnh. Mạnh Xuyên có thể cảm giác được sau khi ngộ ra quy tắc thời không, đích xác làm cho tâm linh ý chí tăng lên một đoạn, nguyên thần thế giới của mình, đến nay đều không thể chịu đựng thời không quy tắc tiến hóa. Nguyên thần bắt kiếp cảnh, cần tâm linh ý chí cực cao, chính mình còn kém xa. Vù vù, Mạnh Xuyên một bước đi bộ, dị tượng trên đỉnh núi càng thêm rõ ràng, từng nhân vật màu vàng kia tỏa ra quang mang, cũng vô cùng hấp dẫn Mạnh Xuyên. 15.000 dặm. Đến rồi, Mạnh Xuyên bước một bước cuối cùng, chính thức đi đến cuối con đường Ma Sơn, đi tới đỉnh núi. Trước mắt chính là tấm lồng khổng lồ lưu động ký tự màu vàng, mình có thể chạm vào, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên trong đầu Mạnh Xuyên. Con đường Ma Sơn lên đến đỉnh, có thể nghe Vĩnh Hằng tồn tại giảng pháp, đồng thời đại lượng tin tức cũng truyền tới. Mạnh Xuyên giật mình, trên đỉnh núi Ma Sơn, thanh âm mênh mông, chính là cảnh tượng tồn tại Vĩnh Hằng từng giảng pháp. Vĩnh Hằng tồn tại phương pháp giảng pháp, đối với tâm linh ý chí áp bức rất lớn, không đến trình độ đầy đủ, đều không thể nghe được bài giảng hoàn chỉnh. Đi tới đỉnh núi mới có nghĩa là có tư cách thừa nhận hoàn chỉnh bài giảng, nhưng chủ nhân Ma Sơn lấy trận pháp bao phủ, sẽ không dễ dàng đưa cho người tu hành. Nghe Vĩnh Hằng tồn tại giảng pháp là chủ nhân Ma Sơn tặng cho người tu hành Ma Sơn một phần đại cơ duyên, nhưng có thu hoạch, phải có trả tiền. Những người tu hành khác nhau lắng nghe cách giảng dạy và thu hoạch khác nhau. Một khi lĩnh ngộ bí pháp, nhất định phải đưa đến chỗ sâu trong Ma Sơn, đưa cho chủ nhân Ma Sơn một phần, lấy kết nhân quả. Bí pháp nếu là vô sắc, liền là thấp nhất, trực tiếp đưa đến chỗ sâu trong Ma Sơn là được. Bí pháp nếu là tử sắc, nhưng ở sâu trong Ma Sơn, đánh thức chủ nhân Ma Sơn, chủ nhân Ma Sơn có thể ban cho giá trị không vượt quá 10 ức phương. Bí pháp nếu là kim sắc, có thể đánh thức chủ nhân Ma Sơn có thể ban cho giá trị không vượt quá 100 ức phương. Bí pháp phần sắc sắc, Mạnh Xuyên nghi hoặc, hắn đã học qua rất nhiều pháp môn, bao gồm cả bí pháp Vĩnh Hằng pháp môn lục bút phù ấn, không có nghe nói phần sắc sắc. Có thể là lần giảng pháp này tương đối đặc biệt. Mạnh Xuyên nhìn về phía lồng đèn trước mắt, dựa theo lời chủ nhân Ma Sơn nói, nếu như không muốn nghe, trực tiếp rời đi là được. Chỉ cần đi qua hào quang, nghe được Vĩnh Hằng giảng pháp hoàn chỉnh, chính là cùng chủ nhân Ma Sơn kết nhân quả, ngộ ra bí pháp nhất định phải cho hắn một phần. Vĩnh Hằng giảng pháp, tự nhiên phải nghe một chút. Mạnh Xuyên tuy rằng ở Càn Nguyên Sơn hữu cơ duyên, tương lai có thể phải bái một vị Vĩnh Hằng tồn tại làm thầy. Nhưng thứ nhất, hiện tại còn chưa bái sư, chính mình cũng không độ kiếp. Thứ hai, dựa theo những gì mình biết, mấy vị tồn tại Vĩnh Hằng đứng ở chỗ cao nhất thời không vô tận, không gì không làm được, bọn họ thậm chí chủ động truyền xuống rất nhiều pháp môn. Hô! Mạnh Xuyên cất bước xuyên qua màn hào quang, lúc này mới thấy rõ phạm vi ước chừng trăm dặm trên đỉnh núi, xa xa ở giữa có một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh mơ hồ này, khuôn mặt không thấy rõ, chỉ có thể phán đoán là một vị thân ảnh đầu trọc nguy nga. Thân ảnh đầu trực nguy nga quanh chân ngồi, từng đạo thanh âm truyền ra bốn phương, quanh quẩn trên đỉnh núi. Mạnh Xuyên nghĩ đến bí bảo Vĩnh Hằng đại ấn, hắn tiếp xúc với đại ấn từng nhìn thấy một thân ảnh đầu trọc nguy nga, giống như trước mắt, là cùng một sự tồn tại vĩnh cửu. Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều nữa, lúc này khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe. Từng đạo thanh âm thẩm thấu vào trong đầu, ở nguyên thần thế giới quanh quần, nguyên thần thế giới đều có từng đạo kim sắc ký tự phiêu lạc hàng lâm. Trong thế giới nguyên thần của Mạnh Xuyên, từng ký tự màu vàng rơi xuống, ngưng kết thành câu, từng câu tạo thành các đoạn văn, dần dần ngưng tụ các chương. Lúc lắng nghe, đại lượng cảm ngộ dâng lên trong lòng, Mạnh Xuyên nghe được như si như say, hiện giờ hắn nắm giữ thời gian, không gian hai đại cơ thạch quy tắc. Có thể mượn cơ hội này đi tham phá hết thảy huyền diệu, nhưng cũng cần vô tận thời gian dài tìm hiểu, mà Vĩnh Hằng giảng pháp lại là trực tiếp điểm phá vạn sự vạn vật. Vĩnh cửu, không có nghi ngờ. Bọn họ thật sự tìm hiểu tất cả, nói cách nói đơn giản vài câu đều đứt tai, làm Mạnh Xuyên rung động, trong lòng bái phục. Chư văn nói, tịch tử là được. Vĩnh Hằng tồn tại, đại biểu chính là đạo cực hạn. Bất chi bất giác, đã nghe hơn một canh giờ, nghe xong một lần, Mạnh Xuyên cũng tỉnh táo lại. Tuy rằng trên đỉnh núi Ma Sơn có thanh âm mênh mông tiếp tục lặp lại, nhưng phương pháp giảng dạy lặp đi lặp lại, không có trợ giúp gì, Mạnh Xuyên đã hoàn toàn ghi nhớ. Trong đầu hắn, đã có một bài giảng hoàn chỉnh. Cơ duyên mà chủ nhân Ma Sơn ban cho, thật sự là đại cơ duyên. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy chủ nhân Ma Sơn đích xác là hào khí, cơ duyên cứ như vậy đặt ở đây, có bản lĩnh cứ việc đến nghe, nhưng mà có thể bằng vào tâm linh ý chí đi tới Ma Sơn đỉnh núi quá ít, tâm linh ý chí không đủ. Là chịu không nổi giảng pháp, cho dù là nửa bước bát kiếp cảnh cũng không nhất định có thể đi tới đỉnh núi. Ngược lại nguyên thần nhất mạch, hy vọng đi tới đỉnh núi lớn hơn một chút. Theo Mạnh Xuyên biết, mỗi thời đại đi lên đỉnh núi ma đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Được cơ duyên lớn như thế, nếu có được, tự nhiên phải cho chủ nhân Ma Sơn một phần. Mạnh Xuyên cảm thấy yêu cầu của chủ nhân Ma Sơn là lẽ đương nhiên, thậm chí bí pháp cấp tử sắc, bí pháp cấp kim sắc, Chủ nhân Ma Sơn còn chủ động ban cho chỗ tốt, có thể thấy được tính cách của hắn. Bởi vì chủ nhân Ma Sơn hoàn toàn có thể không ban cho bất cứ thứ gì, được hắn cơ duyên, trả lại bí pháp của hắn, vốn nên. Bí pháp đủ cao minh, hắn còn chủ động ban cho, khiến Mạnh Xuyên đối với chủ nhân Ma Sơn tràn ngập tò mò. Trong Khôn Vân Bí Lãnh, Mạnh Xuyên ẩn cư ở một sơn cốc, ở đây cân nhắc vĩnh hằng giảng pháp. Bất kỳ vật chứa nào đều không thể mang theo bài giảng này. Mạnh Xuyên ngồi trong thư phòng, thử viết trên một phiến đá cổ xưa, nhưng vừa mới hạ bút viết chữ đã biến mất, phảng phất bị quy tắc vô hình ngăn cản, Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ. Giống như truyền thừa bắt kiếp cảnh, lấy vật chứa đặc thù chịu đựng, bình thường cũng chỉ có thể tiếp nhận truyền thừa mấy lần, bài giảng vĩnh cửu, đòi hỏi mang dường như cao hơn. Nhân vật đều không thể ghi chép, hình ảnh giảng pháp hoàn chỉnh, chủ nhân Ma Sơn lại có thể ghi chép lại, Mạnh Xuyên thán phục. Hắn đã lắng nghe bài giảng trên đỉnh đồi và tồn tại tự nhiên trong bộ nhớ của mình. Nhưng muốn đem cảnh tượng trong trí nhớ tái hiện ở bên ngoài, lại vô cùng cố hết sức, phảng phất như một con kiến muốn nâng một ngọn núi, căn bản không cách nào tái hiện. Không cách nào ghi chép, không cách nào tái hiện, chủ nhân Ma Sơn cũng vô tận ngoại truyền. Mạnh Xuyên từ bỏ thử nghiệm, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về bài giảng này. Bài giảng có tổng cộng 16, 59 ký tự. Mỗi câu đều có thâm ý vô tận, câu trước sau kết hợp, càng là ý vị vô cùng. Mạnh Xuyên hoàn toàn đắm chìm trong đó, nguyên thần phân thân xa xôi ở Càn Nguyên Sơn Đồng dạng dốc lòng tìm hiểu. Sau khi nắm giữ bí pháp vẽ đạo lục bút phù ấn, Mạnh Xuyên tìm hiểu bất kỳ tuyệt học nào, đều có thói quen dùng 6 bút phù ấn phân tích mục tiêu thành 6 tầng, từ các tầng tranh khác nhau lý giải tìm hiểu. Càn Nguyên Sơn thời gian chảy nhanh, Mạnh Xuyên nghiên cứu bài giảng này 320 năm mới dừng lại. Rốt cục tìm hiểu xong, trong đầu Mạnh Xuyên, nguyên thần thế giới hình thành một bức tranh 6 tầng chồng lên nhau, mỗi một tầng tranh đều là cảm ngộ lý giải với cách giảng dài, 6 tầng tranh vẽ hoàn toàn bất đồng. Vẹn vẹn chỉ có 16.059 nhân tự, lấy tốc độ tìm hiểu của nguyên thần ta, lấy ngộ tính của ta, tìm hiểu 320 năm mới tìm hiểu xong, Mạnh Xuyên sợ hãi. Hiện giờ cảnh giới của ta, có thể ngộ ra đều ngộ ra, kế tiếp chính là đem 6 tầng cảm ngộ này dung hợp thành một. Mạnh Xuyên rất quen thuộc kết hợp, sau khi nắm giữ 6 bút phù ấn bí pháp, phân giải tìm hiểu, lại dung hợp thành một, làm quá nhiều lần. Vẹn vẹn chỉ mất không đến một năm, một bí pháp hoàn chỉnh đã hiện lên trong đầu Mạnh Xuyên. Ông, bí pháp hoàn chỉnh, tổng cộng hơn 6 vạn chữ, thì Mạnh Xuyên nguyên thần thế giới ngưng tụ ra một chương, toàn bộ bí pháp chương nở rộ từ sắc quang mang. Ngộ ra, Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười, phương pháp giảng dạy vĩnh cửu, nói về ý chí của trái tim. Mượn bí pháp sáng tạo ra, cũng sẽ nở rộ linh quang mang. Ánh sáng màu tím, đó chính là cấp độ bí pháp mà Mạnh Xuyên ngộ ra. Tìm hiểu mấy năm nay cuối cùng sáng chế ra bài bí pháp này, ý chí tâm linh Mạnh Xuyên cũng có lột xác, chỉ là vẫn không cách nào chịu đựng được sự tiến hóa của quy tắc thời không. Hiển nhiên nguyên thần bắt kiếp cảnh cần tâm linh ý chí cao đến khủng bố. Có thể tăng cường tâm linh ý chí của ta thật lớn, đích xác phải cảm ơn chủ nhân Ma Sơn, hiện tại phải đem bí pháp này đưa cho hắn một phần. Mạnh Xuyên tìm kiếm giấy và các vật khác thử ghi nhớ, phát hiện đồng dạng rất khó chịu đựng, cuối cùng vẫn lấy một khối hàn băng kỳ ngọc trị giá hơn vạn phương làm vật chứa, mới vừa rồi ghi chép lại toàn bộ một bài bí pháp này, hơn nữa hắn cảm giác được, học một lần khối kỳ ngọc này sẽ tan rã. Bí pháp tâm linh ý chí bận này, lúc trước ta chưa từng nghe qua, cũng không biết giá trị chuẩn xác, bất quá sau khi chủ nhân Ma Sơn đạt được, nguyện ý ban cho không quá 10 ức phương ban cho, giá trị của bài bí pháp này hẳn là vượt qua 1 tỷ phương. Mạnh Xuyên nghĩ, Mạnh Xuyên biết nó quý giá, nhưng giới hạn trong tầm mắt, cuối cùng không rõ giá trị thật của nó. Hắn chính là nửa bước bát kiếp cảnh của nguyên thần nhất mạch, tu hành đến cảnh giới như hắn, tâm linh ý chí tăng lên một tia cũng vô cùng gian nan, thiên bí pháp này lại làm hắn lột xác. Đối với đại năng lượng bát kiếp cảnh mà nói, sự gia tăng ý chí tâm linh có nghĩa là tuổi thọ. Sâu trong Ma Sơn, có một tòa động phủ cổ xưa, chỉ cần tích góp được ngàn phần mảnh vỡ mệnh hạch lục kiếp cảnh, hoặc là 10 phần mệnh hạch thất kiếp cảnh, hoặc là ít nhất bí pháp cấp tử sắc, đều có thể đến đây đánh thức chủ nhân Ma Sơn, không mang theo bảo vật đầy đủ, dám đánh thức chủ nhân Ma Sơn, đó là tìm đến chết. Ma Sơn tiền bối, Mạnh Xuyên đứng trước động phủ cổ xưa, mở miệng hô, hắn đến chủ động đánh thức chủ nhân Ma Sơn. Vừa dứt lời, cửa động phủ đỏ sậm trước mắt liền chậm rãi mở ra, Mạnh Xuyên đi vào trong đó. Đi một lát, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy, phía trước có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi. Tư thế của hắn cùng tư thế vĩnh hằng tồn tại trên đỉnh núi giống nhau như đúc, cũng có ý vị tương tự. Tóc hắn uốn lượn, phảng phất như ẩn giấu không gian vô tận, thân thể khoanh chân ngồi phảng phất như có áp lực vô tận, khiến trong lòng Mạnh Xuyên cũng có cảm giác áp bách. hắn tựa như điêu khắc, không nhúc nhích, nhưng cảm giác áp bách đối với Mạnh Xuyên quá mạnh, đối mặt với hắn, chính mình giống như con kiến nhỏ đối mặt với thiên thể tinh thần, tựa hồ phát ra một tia dư ba lực lượng, cũng đủ để tiêu diệt chính mình. Chủ nhân Ma Sơn, cho ta cảm giác quá đáng sợ, nửa bước bát kiếp cảnh ở trước mặt hắn, hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể yên diệt đi, Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Ồ, đạo thân ảnh khoanh chân ngồi này, chậm rãi mở mắt ra, tốc độ lưu lượng trong phạm vi trượng của hắn trở lại bình thường. Trong đôi mắt của hắn cất giấu hai tòa tiểu vũ trụ, Mạnh Xuyên nhìn thấy chủ nhân Ma Sơn vô cùng xác định điểm này, bởi vì với cảnh giới của hắn, hai tròng mắt của chủ nhân Ma Sơn trở nên khổng lồ hơn Thái Dương Tinh, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong hai mắt có từng ngôi sao, có người tu hành phi hành trong tinh không. Hai con mắt, bên trong tàng hai tiểu vũ trụ, và mái tóc của mình, mỗi sợi tóc, là thời gian và không gian độc lập, Mạnh Xuyên cảm giác được khí tức của đối phương, chủ nhân Ma Sơn cũng không che giấu. Tu hành 17,000 năm, nguyên thần nhất mạch nửa bước bát kiếp cảnh, khóe miệng chủ nhân Ma Sơn mang theo ý cười, ánh mắt mênh mông khó dò quan sát Mạnh Xuyên, thanh âm càng ôn hòa. Hơn nữa ta có thể nhìn thấy, một tôn nguyên thần phân thân ở thời không xa xôi nào đó, nơi đó tản ra khí tức vĩnh hằng vô tận. Chưa thành bát kiếp cảnh, có thể bị vĩnh hằng tồn tại nhìn chúng, rất khó có được, chủ nhân Ma Sơn khoanh chân ngồi ở đó, mỉm cười nói. Nhưng vô tận thời không muốn bái ở môn hạ vĩnh hằng tồn tại, tối thiểu cũng phải là bát kiếp cảnh, vì vậy, ngươi bây giờ là quan trọng nhất, vượt qua thiên kiếp thứ 8, trở thành nguyên thần bát kiếp cảnh. Ma Sơn tiền bối nói phải, Mạnh Xuyên gật đầu. Thân thể thật sự, thân thể chi kiếp cũng là nhằm vào thân thể, nguyên thần chi kiếp cũng phiền toái nhiều hơn, nguyên thần bát kiếp cảnh vô tận thời không cũng thừa thất nhiều lắm. Có lẽ đây là quy tắc định ra thời gian và không gian vô tận, thân thể kiếp cảnh chỉ có thể có một tôn phân thân, nguyên thần kiếp cảnh có thể có 9 phân thân nguyên nhân đi, chủ nhân Ma Sơn than thở, cười nhìn Mạnh Xuyên. Ta rất chờ mong, vũ trụ một phương chúng ta có thể xuất ra một vị nguyên thần bát kiếp cảnh. Ta cũng rất muốn độ kiếp thành công, nhưng hiển nhiên tâm linh ý chí kém xa, tư cách độ kiếp cũng không có, Mạnh Xuyên nói. Người thời gian còn rất nhiều. Chủ nhân Ma Sơn thản nhiên nói. Mặc dù tương lai bái ở môn hạ vĩnh hằng tồn tại, ngươi cũng không thể lười biếng, vĩnh hằng môn hạ đệ tử, không ít đều chỉ là bình thường bắt kiếp cảnh, như Sơn Ngô đạo quân của phương vũ trụ chúng ta liền không cầu tiến lên, sai lòng vẽ tranh, ngược lại rất nhiều môn hạ không có vĩnh hằng tồn tại, cũng có cảnh giới cực kỳ cao thâm. Đương nhiên đệ tử thân truyền môn hạ vĩnh hằng thì khác, bảo vật vượt xa chúng ta không có chỗ dựa vững chắc, thực lực so với Long Tổ đồng mạnh hơn một chút. Mạnh Xuyên đương nhiên biết, Sơn Ngô đạo quân đã nói qua, đệ tử thân truyền cũng là cực hạn bắt kiếp cảnh, và lại có thể được thiết kế riêng một bộ vĩnh hằng bí bảo, thực lực tự nhiên khủng bố. Vãn bối tạm thời không cần suy nghĩ quá nhiều, trước thành nguyên thần bắt kiếp cảnh rồi nói sao, Mạnh Xuyên nói. Nguyên thần bắt kiếp cảnh cần tâm linh ý chí là cực cao, chủ nhân Ma Sơn gật đầu. Đúng rồi, ngươi lần này đánh thức ta, là vì chuyện gì? Vãn bối đi tới đỉnh núi Ma Sơn, nghe được Vĩnh Hằng giảng pháp, Mạnh Xuyên nói. Tìm hiểu nhiều năm, ngộ ra bí pháp, đặc biệt đưa cho Ma Sơn tiền bối một phần. Ồ, chủ nhân Ma Sơn cười nói. Mang đến cho ta xem một chút. Mạnh Xuyên hai tay dâng lên, hàn băng kỳ ngọc trong tay bay về phía chủ nhân Ma Sơn, hàn băng kỳ ngọc bên trong chứa dày đặc văn tự, nổi lên vầng sáng màu tím. Bí pháp tâm linh cấp tử sắc. Chủ nhân Ma Sơn mỉm cười gật đầu. Hắn tu hành có nhiều con đường, trong đó một con đường chính là lấy trí tuệ chúng sinh cùng dưỡng thân mình, trên đỉnh núi lưu lại vĩnh hằng giảng pháp, mỗi thời đại đều có mấy vị có thể nghe, bình thường đều có chút cảm ngộ, tuyệt đại đa số đều là cấp vô sắc, ngẫu nhiên có phương diện tâm linh ý chí ngộ tính cao, có thể sáng chế ra tiểu sắc cấp, thậm chí trong lịch sử, hắn đã đợi được hai phần bí pháp cấp kim sắc trong vũ trụ quê hương. Những người tu hành khác sáng tạo ra bí pháp, chỉ có thể tham khảo là không cách nào hoàn mỹ phù hợp với tâm linh bản thân. Nhưng tham khảo nhiều hơn, cuối cùng có thể giúp đỡ. Chủ nhân Ma Sơn về phương diện tâm linh ý chí thiên phú vốn không tính là cao, thời gian dài đằng đẵng cũng chỉ ngộ ra bí pháp cấp màu tím. Nhưng hắn tham khảo quá nhiều bí pháp, bao gồm cả hai phần bí pháp cấp kim sắc, hấp thu rất nhiều trí tuệ kết tinh, cuối cùng cũng sáng chế ra bí pháp cấp màu vàng thích hợp với mình. Ngươi biết không, nếu trực tiếp mua bí pháp cấp kim sắc tham khảo, chủ nhân Ma Sơn cũng luyến tiếc. Phương pháp của hắn mặc dù mất nhiều thời gian, là chi phí thấp. Đến nay hắn còn đang chậm rãi thu thập, hắn nghĩ chính là thu thập đủ bí pháp, làm cho bí pháp bản thân hoàn toàn lột xác, đạt tới cấp thất thải sắc trong truyền thuyết, do đó có thể bái nhập vị môn hạ vĩnh hằng tồn tại kia. Tu hành hơn vạn năm, liền sáng tạo ra bí pháp cấp tử sắc, không sai, chủ nhân Ma Sơn đã xem qua quá nhiều bí pháp, vừa niệm đảo qua đã học được bài bí pháp này, hàn băng kỳ ngọc cũng hóa thành tro bụi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ học sơ bộ, chủ nhân Ma Sơn cảm thấy vẫn có chút thu hoạch. Ngươi muốn gì? Chủ nhân Ma Sơn lật tay, lòng bàn tay có một quyển sách dày đặc lơ lửng. Không quá 1 tỷ phương, ngươi có thể tùy ý lựa chọn trong quyển sách này. Bí pháp cấp tử sắc ban cho không quá 10 ức phương. Bí pháp cấp kim sắc ban cho không quá 100 ức phương. Chủ nhân Ma Sơn rất tôn trọng trí tuệ kết tinh, lấy trí tuệ chúng sinh cùng dưỡng thân mình quan trọng nhất chính là công bằng, nếu không sẽ dao động căn cơ tu hành pháp cơ của hắn. Ma Sơn tiền bối, Mạnh Xuyên không nhận quyển sách kia, mà khom người. Vãn bối hy vọng đem phần ban thưởng này đổi thành một thỉnh cầu. Yêu cầu, nói cho ta biết đi, chủ nhân Ma Sơn nói. Yêu cầu cũng có sự khác biệt về kích thước. Nếu là quá cao, vượt xa 10 ước phương, chủ nhân Ma Sơn tự nhiên sẽ không để ý tới. Vãn bối hy vọng tiền bối xuất thủ, chém vạn tinh thiên đế, Mạnh Xuyên cung kính nói ra thỉnh cầu của mình. Hắn là nửa bước 8 kiếp cảnh của thời đại chúng ta bây giờ. Vạn tinh thiên đế, chủ nhân Ma Sơn nhẹ giọng niệm. Khoảnh khắc này, cảm ứng của chủ nhân Ma Sơn vượt qua không gian, vượt qua trở ngại Mạnh Xuyên chủ trì trận pháp, rơi vào trên người vạn tinh thiên đế tiềm tu trong thế giới quê hương. Hơn nữa trong nháy mắt, vạn tinh thiên đế cả đời trải qua, chủ nhân Ma Sơn liền thấy rõ ràng. Tuy rằng ta thích ban cho bảo vật hơn, không thích lấy lớn hiếp nhỏ, chủ nhân Ma Sơn mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi mặt mũi này, đáp ứng thỉnh cầu của ngươi đi giết vạn tinh thiên đế. Mạnh Xuyên mừng rỡ. Tạ Ma Sơn tiền bối. Đi, đi ra ngoài thế giới quê hương của hắn, chủ nhân Ma Sơn vừa dứt lời. Mạnh Xuyên liền cảm thấy thời không thay đổi. Mình và chủ nhân Ma Sơn cũng đã đến bên ngoài thế giới quê hương. Hai người bọn họ sóng vai đứng ở trong hư không. Muốn ta dừng trận pháp, Mạnh Xuyên hỏi. Chủ nhân Ma Sơn đứng ở một bên, cười nói. Không cần. Hắn đưa tay ra, ổ lên. Bàn tay to lớn, lại giống như hư ảo, dễ dàng xuyên qua trận pháp, trong vận chuyển ngăn cách đại trận căn bản không cảm ứng được bàn tay này. Hơn nữa ngay cả thế giới quê hương vạn tinh thiên đế thế giới màng bích đồng dạng còn nguyên vẹn không tổn hao gì, bàn tay to lớn kia liền đã vươn vào, bàn tay to lớn, gần như sánh ngang với tòa thế giới kia. Con đường tu hành gian nan, vạn tinh thiên đế ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng quan sát chúng sinh thế giới. Một chân thân khác của hắn đang bế quan tu luyện. Từ khi Mạnh Xuyên chủ trì trận pháp, vạn tinh thiên đế liền biết địch thủ đương đại của mình, ngoại trừ Bạch Điểu quán chủ, còn có thêm một Mạnh Xuyên. Hắn một lòng một dạ tu hành, nghĩ có thể tự nghĩ ra thân thể pháp môn, lúc ấy chính diện giết ra ngoài. Nhưng, càng tu hành, càng phát hiện tiến lên gian nan, thời gian rất dài không có bất kỳ thu hoạch gì, đích xác tra tấn tâm linh. Hắn trước lựa chọn dựa vào đại lượng bảo vật đến đúc thành con đường bát kiếp cảnh của mình, cũng là không có biện pháp. Bởi vì không dựa vào ngoại lực, hắn cảm thấy dựa vào chính mình khổ tu, hy vọng là quá xa, hiện giờ lại bị trấn áp, bị ép đi con đường khổ tu. Vạn tinh thiên đế kinh ngạc nhìn thấy, một bàn tay rộng lớn vớt qua toàn bộ lục địa, vớt được một đám động thiên ẩn giấu. Lại là bắt kiếp cảnh, vạn tinh thiên đế ra đầu tê dại, hoảng sợ vạn phần, muốn ngăn cản. Nhưng lần này, một bàn tay cực lớn hạ xuống. Ngoại trừ vạn tinh thiên đế ra, chúng sinh toàn bộ đại lục căn bản không nhìn thấy, cũng không có ảnh hưởng gì, tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường. Nhưng hai pho thân thể vạn tinh thiên đế đồng thời bị vớt ra ngoài. Mạnh Xuyên rung động nhìn, chỉ nhìn thấy đại thủ kia tiến vào thế giới sinh mệnh, liền vớt lên như vậy. Đi theo chủ nhân Ma Sơn liền thu tay lại, trận pháp cùng sinh mệnh thế giới không có bất kỳ ảnh hưởng gì, phảng phất không bị bất kỳ thẩm thấu nào. Nhìn kìa, chủ nhân Ma Sơn duỗi bàn tay ra, trong lòng bàn tay có hai đạo thân ảnh. Chính là hai chân thần của vạn tinh thiên đế. Hắn là vạn tinh thiên đế đúng không? Hai vạn tinh thiên đế nhỏ bé trong lòng bàn tay đều ngẩng đầu nhìn, thấy được hai gương mặt vô cùng khổng lồ, một người là chủ nhân Ma Sơn, một người là Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, vạn tinh thiên đế liên tục há mồm muốn nói. Là hắn, Mạnh Xuyên gật đầu, đích thật là hai chân thần vạn tinh thiên đế. Như ngươi mong muốn, Ma Sơn chủ nhân duỗi ra bàn tay, lòng bàn tay thời không chấn động. Hai vạn tinh thiên đế nhỏ bé liền triệt để tiêu diệt, biến mất ở phương thiên địa này. Vạn tinh thiên đế, đương đại nửa bước bát kiếp cảnh, cứ như vậy mà chết. Mạnh Xuyên nhìn một màn này, rõ ràng là hắn thỉnh cầu, nhưng khi thật sự phát sinh, hắn vẫn có chút hoảng hốt. Tai họa cho vạn tinh thiên đế thời đại này, cứ như vậy mà chết. Mong chúng ta gặp lại lần sau, chủ nhân Ma Sơn khẽ gật đầu, liền đã biến mất không thấy, chỉ còn lại Mạnh Xuyên đứng ở trong hư không này. Vù vù, hai đạo thân ảnh liên tiếp đến phiến hư không này, chính là Bạch Điều quán chủ gầy gò, cùng với giới tổ già nua, hai người bọn họ vừa đến, liền nhìn thấy Mạnh Xuyên trong hư không ngẩn người. Ta vừa rồi cảm ứng được hai tôn chân thân của Vạn Tinh, rất nhanh lại mất đi cảm ứng, Bạch Điều quán chủ hỏi. Mạnh Xuyên, hắn bị đại trận trấn áp, ngăn cách thời không, ta hẳn là không cảm ứng được hắn mới đúng, chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi ta cũng cảm ứng được hắn, giới tổ hỏi, trấn áp Vạn Tinh Thiên Đế, không thể để xảy ra sai sót. Mạnh Xuyên nhìn về phía hai người bọn họ. Vạn Tinh Thiên Đế đã chết. Chết rồi, Bạch Điều quán chủ, giới tổ đều không thể tin được, trốn ở trong sinh mệnh thế giới nửa bước tám kiếp cảnh, ai có thể giết? Ta mời chủ nhân Ma Sơn ra tay, vừa rồi, giết giết Vạn Tinh Thiên Đế, Mạnh Xuyên nói thẳng. Chủ nhân Ma Sơn, Bạch Điều quán chủ, giới tổ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mạnh Xuyên đình chỉ tòa đại trận kia, làm thế giới quê hương Vạn Tinh Thiên Đế hiện ra, Bạch Điều quán chủ, giới tổ cũng nhìn về phía tòa sinh mệnh thế giới khổng lồ kia. Tòa sinh mệnh thế giới này không còn bị ngăn cách, thế nhưng Vạn Tinh Thiên Đế hoàn toàn biến mất. Hắn không thể xác định vị trí của mình trong quá khứ, nhưng hắn vẫn còn sống. Hiện giờ, phương thời không trường hà này, Vạn Tinh Thiên Đế đều không còn ở đây. Cứ như vậy chết, Bạch Điều quán chủ, giới tổ, Mạnh Xuyên đều có rất nhiều ý niệm trong đầu. Hỗn độn chọc hà, chủ nhân Ma Sơn xuất hiện ở đây, đưa tay ra, ẩn nấp trong thời không chọc hà năm đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật cùng với đông đảo lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật toàn bộ bị hắn vớt được lòng bàn tay. Lòng bàn tay lúc không trung, cấm kỵ sinh vật tất cả đều chết đi, chỉ còn lại Mạnh Hạch. Tòa hỗn độn chọc hà này chính là hắn mở ra kiến tạo, hấp dẫn ngoại giới hỗn độn sinh vật vào bên trong, cách một đoạn năm tháng thức tỉnh, hắn đều sẽ đến thu hoạch một lần. Những sinh vật hỗn độn này đều là con mồi của ta, săn giết thì thôi, vậy mà còn thôn phệ Mệnh Hạch, Vạn Tinh. Người đích xác đáng chết, ánh mắt chủ nhân Ma Sơn lạnh như băng. Bát kiếp cảnh ngộ ra phương pháp thôn vệ mệnh hạch có không ít, nhưng đám bát kiếp cảnh của phương vũ trụ này đều biết rõ hỗn độn chọc hà chính là do chủ nhân Ma Sơn xây dựng. Những thứ này đều là con mồi của chủ nhân Ma Sơn. Không cần phải vì những thứ này mà đắc tội với chủ nhân Ma Sơn. Huống chi thôn vệ mệnh hạch đối với bát kiếp cảnh công dụng rất có hạn, cũng chỉ có chủ nhân Ma Sơn ngộ ra phương pháp tu hành đặc thù mới có thể coi trọng. Kỳ thật thời đại nào đó, ngẫu nhiên có nửa bước bát kiếp cảnh ngộ ra phương pháp thôn vệ, ăn mấy cái, chủ nhân Ma Sơn ngủ say không nhìn thấy thì thôi. Bây giờ chúng ta đã thức dậy, Mạnh Xuyên lại thỉnh cầu, vận mệnh của Vạn Tinh Thiên Đế cũng bị quyết định. Vạn Tinh Thiên Đế đã chết, tin tức vừa truyền ra, liền làm cho các đại năng giả khắp nơi thời không trường hà chấn động, dù sao cũng là uy chấn thời không trường hà mấy vạn năm nửa bước bát kiếp cảnh, trốn ở thế giới quê hương vẫn bị chém giết như trước, vẫn là làm cho rất nhiều đại năng giả kinh hồn bạt hơi. Hơn nữa tin tức bọn họ tìm được là Đông Ninh thành chủ mời một vị bắt kiếp cảnh đại năng giả xuất thủ, thẩm thấu vào sinh mệnh thế giới giết Vạn Tinh Thiên Đế. Thật tàn nhẫn. Cái này cũng làm cho các nơi càng thêm hiểu rõ tính cách của Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên. Kỳ thật trước Mạnh Xuyên cùng Hắc Ma Điện đấu, mọi người cũng đã có suy đoán, khiến cho một phần thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh làm việc cũng thu liễm nhiều hơn nhiều, e sợ chọc giận vị Đông Ninh thành chủ kia. Dù sao là nửa bước bát kiếp cảnh mạnh nhất đương đại, vẫn là nguyên thần kiếp cảnh, Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên lực uy hiếp so với Bạch Điều quán chủ kinh khủng hơn nhiều. Bạch Điều quán chủ một cái chân thân ở quê nhà thế giới, một cái chân thân bận rộn tu hành, rất nhiều chuyện phân thân thiếu thuật. Mạnh Xuyên có quá nhiều nguyên thần phân thân, tùy tiện phái 3-5 người đi dạo trong thời không trường hà, ai không kiêng nể sợ hãi. Thương Nguyên giới, Giang Châu thành Mạnh phủ, bóng đêm buông xuống. Mạnh Xuyên, một trong những người mạnh nhất thời không trường hà đương đại, đang cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt dưới bầu trời đêm. Hai vợ chồng ngồi bên cạnh cây đào hoa, một bên có bầu rượu ấm áp, hai vợ chồng đều nhìn cảnh tượng hư ảo khổng lồ hiện ra trước mặt, từng cảnh tượng đang diễn giải. Thương Nguyên giới, có quá nhiều người và chuyện, bị bao phủ trong năm tháng, ngay cả sử sách cũng không ghi chép, Liễu Thất Nguyệt than thở nhìn. Nếu như không phải A Xuyên người nắm giữ quy tắc thời không, có thể nhìn thấy hết thảy quá khứ, sợ là vĩnh viễn sẽ không được hậu thế biết đến. Vốn chỉ là vì nhìn một ít người nổi tiếng, như Thương Nguyên tổ sư, Lôi Thần tôn giả vân vân, ai muốn nhìn thấy càng nhiều nhân vật không được ghi chép, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Chúng ta nhìn từ đầu đi, Liễu Thất Nguyệt nói. Từ Thương Nguyên giới sinh ra bắt đầu xem, có thể đem Thương Nguyên giới hơn ước năm phát sinh tất cả giai đoạn trọng yếu, đều nhìn một lần, ta cảm thấy đời này cũng đáng giá. Chúng ta chậm rãi nhìn, có rất nhiều thời gian, Mạnh Xuyên cười nói. Về Thương Nguyên giới, cho dù là Thương Nguyên tổ sư hiểu biết cũng rất nông cạn, dù sao càng sớm, ghi chép lại càng ít. Văn tự ban đầu đều chưa thành hệ thống, về sau có ghi chép văn tự, nhưng ở trước mặt năm tháng cũng sẽ thối rữa, vẫn là thần tôn hệ thống dần dần hình thành, lợi dụng rất nhiều khí vật cường đại mới ghi chép lịch sử, càng sớm, ghi chép càng ít. Chỉ biết Thương Nguyên giới sinh ra hẳn là qua 100 triệu năm, phồn vinh nhất chính là gần hơn 100 vạn năm. Bắt đầu đi, Mạnh Xuyên và vợ bắt đầu xem lịch sử Thương Nguyên giới. Ồ, dưới bầu trời đêm, cảnh tượng khổng lồ hiện ra trên hư không phía trước vợ chồng Mạnh Xuyên, diễn giải lịch sử quá khứ. Trong hư không vật chất năng lượng hội tụ, dần dần thay ngén ra một phương sinh mệnh thế giới, cái này non-nurser cấp sinh mệnh thế giới, hấp thu lực lượng bên ngoài, chậm rãi trưởng thành. Hoang vắng, tòa sinh mệnh thế giới này, không có bất kỳ sinh mệnh nào, chỉ có núi đá bùn đất chảy nước cơ bản, thực vật thì dần dần tươi tốt, sau đó có các loại sinh mệnh nhỏ yếu xuất hiện, sâu dần dần xuất hiện. Thật sự là cổ xưa, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Mạnh Xuyên đang tăng tốc phát sóng, dù sao thế giới sinh mệnh ban đầu tiến hóa quá chậm. Nhân loại xuất hiện, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy, cách nay 120 triệu năm trước, Thương Nguyên giới nhân loại lần đầu tiên xuất hiện. Trong số rất nhiều loài động vật, nhân loại nguyên thủy nhất xuất hiện, bộ dáng người nguyên thủy và nhân tộc hiện tại cũng rất gần, chỉ là lông càng tươi tốt, càng khôi ngô dã man. Nhân loại và rất nhiều động vật trong cạnh tranh không có ưu thế. Là tàu quần nhỏ, yếu, ngược lại có chút thê thảm, trong vô số động vật còn có hung thú, đó là bởi vì trong sinh mệnh thế giới một vài kỳ bảo vật, ngẫu nhiên lột xác sinh vật cường đại, giờ phút này cũng không có hệ thống tu hành hoàn chỉnh, hung thú cường đại cũng là dựa vào kỳ ngộ, dựa vào bảo vật mới có thể hình thành. Nhân loại đã tuyệt chủng, cùng với hồng thủy, người nguyên thủy sớm nhất đã bị phá hủy trong cuộc đấu tranh. Nhân loại lại sinh ra, qua mấy triệu năm, dưới cơ duyên, nhân loại lại tiến hóa hình thành. Nhân loại lại diệt sạch. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt cứ như vậy nhìn. Lần lượt sinh ra, bị diệt. Văn minh nhân tộc ban đầu quá yếu, ở trước mặt năm tháng không chịu nổi sẽ bị diệt. Cái gọi là tiêu diệt, nhẹ thì tiêu diệt vô số. Chỉ có một số ít còn sót lại, tiến hóa nền văn minh nhân loại tiếp theo. Nặng thì tộc bị diệt một cái không còn. Chính là thời gian chống dài đằng đằng mới có thể lần nữa nhân tộc tiến hóa hình thành. Hiển nhiên hoàn cảnh sinh mệnh thế giới sẽ tiến hóa ra rất nhiều tộc quần bao gồm cả nhân tộc. Sinh tồn, thật sự là gian nan, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt nhìn tất cả. Ở những thời đại này, nhân tộc không cao quý hơn các tộc quần dã thú khác chút nào, thậm chí Thương Nguyên giới cũng có thời kỳ xưng bá của các tộc quần dã thú khác, chúng cũng dần dần có trí tuệ, nhưng trước mặt năm tháng, cuối cùng cũng bị diệt. Mạnh Xuyên phát cảnh rất nhanh đến Thương Nguyên giới 30 triệu năm trước. Sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến. Làm sao vậy? Liễu Thất Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt phát ra, chú ý tới sắc mặt Mạnh Xuyên biến hóa, tu hành đến cảnh giới Mạnh Xuyên như vậy, rất ít khi làm cho hắn thất sắc. 15 nhân tộc chạy trốn này, Mạnh Xuyên chỉ vào 15 danh nhân tộc chạy trốn ra biển mà cảnh tượng hư ảo hiện ra. Chính là nguồn gốc của nhân tộc chúng ta bây giờ, đương đại tất cả mọi nhân tộc đều là xuất phát từ 15 vị này. Mạnh Xuyên là xem qua trước, sau đó phát sóng. Cho nên trước tiên một bước biết được. Đương đại tất cả mọi người đều xuất phát từ bọn họ, Liễu Thất Nguyệt giật mình. Xuất phát từ 15 người này, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, một bên quan sát quá khứ, một bên đem cảnh tượng quá khứ hiện ra trước mắt thê tử, hắn quan sát không giống thê tử, hắn là chân chính ý thức thẩm thấu qua Thương Nguyên giới thời không trường hà quá khứ, phảng phất tự thân thân hội, cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Thế hệ nguyên thủy nhân này trên mặt đất vẫn còn nhỏ yếu. Trong đó có hai tộc quần nhân tộc kiềm tốn chém giết, một tộc quần 86 người, một tộc quần 135 người. Bởi vì mưu kế, đại tộc quần 135 người ngược lại chiến bại, có 15 người chạy trốn, trực tiếp cưỡi thuyền gỗ tung bay ra biển. 15 người này chính là nguồn gốc của nhân tộc đương đại ở Thương Nguyên giới. Sau khi cùng vợ phát sóng sự phát triển của nguồn gốc của nhân tộc đương đại, Mạnh Xuyên liền nhịn không được nữa, trở lại thư phòng bắt đầu vẽ lên. Hắn đã không được như vậy đam mê trong một thời gian dài. Hắn mở ra một cuộn tranh và đặt bút của mình ở bàn làm việc của mình. Bức tranh này, Mạnh Xuyên liền quên mất thời gian, quên mất ngày đêm, Liễu Thất Nguyệt phát hiện một màn này, tự nhiên nghiêm cấm bất luận kẻ nào đến quấy rầy Mạnh Xuyên. Một bức tranh cuộn dài dần dần hình thành. Bức tranh dài khổng lồ này, ngoài cùng bên phải là một chiếc thuyền gỗ có 15 người nguyên thủy chạy trốn khỏi đất liền, tung bay ra biển. Sau đó, chiếc thuyền đến một hòn đảo cô đơn hỏa diễm. Họ sống sót trên một hòn đảo cô đơn. Sau đó, Trên đất liền đã trải qua thời kỳ đóng băng đáng sợ, vô số sinh mệnh diệt sạch, nhân tộc tương đối bình thường trong nhiều tộc quần cũng diệt sạch. Tương ứng với, cô đảo có núi lửa, ngược lại làm cho nhân tộc trên cô đảo vượt qua hàn triều, sinh tồn. Phạm vi của hòn đảo có hạn, với sự sinh sản, đất đai và thức ăn ở đây bắt đầu căng thẳng, vì vậy mọi người tìm kiếm môi trường sống mới, đi đến các hòn đảo khác, thậm chí đi đến đất liền. Con đường di cư làm cho nhóm dân tộc này hình thành tinh thần chinh phục những nơi mới, xây dựng một ngôi nhà mới, đó là anh hùng. Các thế hệ kế thừa tinh thần chinh phục, không tiếc mạng sống, đi tìm quê hương mới. Lục địa rộng lớn gấp mấy lần cô đảo, chỉ nhân tộc này dựa vào hai chân, đi qua núi lớn, đi qua sông. Gặp được nơi thích hợp thì ở lại, cũng có một bộ phận người tiếp tục đi tiếp, họ cũng gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt, cũng gặp phải những con thú hung dữ, có những người đã chết, những người còn sống tiếp tục đi bộ và tìm kiếm nhà cửa. Tộc quần lớn rồi, cũng có chi nhánh đi về bốn phương. Một thế hệ khác. Một chi nhân tộc này kỳ tích như kỳ tích, dựa vào nhân tộc sinh sôi nảy nở, tiếp sức đời này qua đời khác, thời gian 3.000 năm, tộc quần trải rộng khắp đại lục. Đây là 3.000 năm sau thời kỳ đóng băng. Thời kỳ đóng băng tiêu diệt vô số đại tộc quần, rất nhiều tộc quần động vật trên mặt đất đang trong giai đoạn suy yếu, khiến cho chi nhân tộc này có hy vọng chinh phục một vài hung thú còn sót lại, hoàn toàn thẩm thấu khắp đất liền. Theo số lượng chiếm ưu thế, nhân tộc mới lần đầu tiên chiếm được địa vị chủ đạo trên toàn bộ đại lục. Nhân tộc thông minh, số lượng đủ khổng lồ, khiến cho năng lực chống lại thiên tai tăng lên, cũng bắt đầu thay ngén thành con đường tu hành hệ thống. Nhân tộc cuối cùng hoàn toàn trở thành chủ nhân của thế giới sinh mệnh này. Vì vậy, thời đại bộ lạc bắt đầu. Các bức tranh của Mạnh Xuyên tập trung vào việc tiếp sức từ thế hệ này sang thế hệ khác, vượt qua cái chết và nguy hiểm, cuối cùng chinh phục toàn bộ đất liền. Chỉ có vài người như vậy, vậy mà chinh phục đại địa, những gì Mạnh Xuyên thực sự muốn vẽ là câu chuyện chinh phục đất liền này. Nếu như nói giai đoạn đầu là các tộc đang tranh giành, nhân tộc ở trong đó không đáng chú ý. Vậy đến thế hệ này, bởi vì hoàn cảnh và các yếu tố khác, hình thành tinh thần chinh phục, bắt đầu từ 15 người, dựa vào hai chân, tiếp sức thế hệ này. Lại đi khắp đất liền, trở thành chúa tộc tộc quần của cả đại lục. Trong thời kỳ nguyên thủy đó, đây là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thời kỳ dã man kia, có rất nhiều hung thú huyết mạch đặc thù, môi trường tự nhiên so với bây giờ ác liệt hơn nhiều lắm. Nguyên thủy sơn mạch, rừng rậm, độc trùng, chọc khí, hung thú, rời khỏi quê hương an toàn, đi đến những nơi xa lạ, đại diện cho nguy cơ nặng nề, sẽ chết rất nhiều người, có thể tìm thấy ngôi nhà mới cuối cùng rất ít. Nhưng tinh thần chinh phục trong xương tủy làm cho thế hệ này chính là không ngừng đi lại như vậy. Cha đã chết, có con cháu chết có cháu. Tiếp sức thế hệ, 3.000 năm, đi khắp đại lục, cũng chinh phục đại lục. Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được tinh thần chinh phục của các tổ tiên này, hắn cảm thấy choáng váng và tự hào về tổ tiên như vậy. Một ước 2.000 vạn năm trước, bắt đầu xuất hiện nguyên thủy nhân tộc, các tộc tranh minh. 3.000 vạn năm trước, theo 15 người này tung bay ra biển, nhân tộc mới chân chính trở thành chủ nhân của thế giới sinh mệnh này. Mạnh Xuyên nhìn bức tranh dài trước mặt. Mặc dù thời kỳ đó, nguy hiểm trải rộng, thọ mệnh nhân tộc trung bình chỉ có 2-30 năm. Mặc dù khi đó, không có hệ thống tu hành hoàn chỉnh, chỉ có pháp môn tu hành không trọn vẹn mài rỗ ra. Mặc dù khi đó số lượng bọn họ rất ít, rất nhỏ. Nhưng dựa vào những thứ này, dựa vào tuổi thọ trung bình 2-30 năm, thực lực nhỏ, yếu, lại tiếp sức đời đời, hoàn chỉnh kỳ tích khó tin, chinh phục toàn bộ đại lục. Mạnh Xuyên nhìn vào lịch sử. Biết rõ thời kỳ đó chinh phục đại lục khó khăn như thế nào, bọn họ là tranh đấu với hoàn cảnh, cũng là đang cạnh tranh với các tộc quần khác, thế hệ rất nhiều người ngã xuống con đường này, người sống tiếp tục tiến lên. Mạnh Xuyên có thể cảm giác được tính dẻo dai của sinh mệnh đập vào mặt. Mạnh Xuyên trở thành thần tôn, trở thành đại năng kiếp cảnh, cũng chiếu cố yếu ớt, nhưng cũng cảm thấy phàm tục mặc dù là căn cơ, nhưng trung quy cũng rất nhỏ yếu, một tộc quần sừng sững một phương, dựa vào người cường đại. Nhưng cảnh tượng tiếp sức thay thế, Mạnh Xuyên lại nhìn thấy tính dẻo dai của sinh mệnh, ngay cả những điều kỳ tục. Một đời không đủ, chỉ có 10 đời, 100 đời vẫn có thể làm được chuyện thần tôn cũng không làm được. Ngay cả những điều kỳ tục, tiếp sức đời này sang đời khác vẫn dần dần thay ngén hệ thống tu hành. Chỉ cần một mực kiên trì một phương hướng là có thể sáng tạo ra vĩ tích không thể tưởng tượng nổi, đây mới là nguồn gốc quật khởi của nhân tộc. Mình có thể có thành tựu như bây giờ, đồng dạng đứng trên cơ sở tiền nhân đúc ra. Mình cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận tiếp sức đời đời. Một tộc quần, Mạnh Xuyên lẩm bẩm nói. Cần độ dẻo dai như vậy, chỉ có độ dẻo dai như vậy, mặc kệ gặp phải khó khăn cỡ nào, đều sẽ chinh phục, mới có thể càng lớn mạnh. Người tu hành cũng cần độ dẻo dai như vậy, có độ dẻo dai như thế, tâm linh mới vừa rồi càng thêm cứng cỏi, có thể chống lại năm tháng mài giũa. Mạnh Xuyên viết năm chữ ở đầu bên phải của bức tranh dài, sự dẻo dai của cuộc sống. Mạnh Xuyên tự tay vẽ, đem một tổ tiên cá nhân thời đại vẽ dưới ngòi bút, tất cả đều sống động như thật, điều này cũng rửa sạch tâm linh Mạnh Xuyên. Ngay cả tâm linh ý chí của ta cũng bị ảnh hưởng, tăng lên không ít, Mạnh Xuyên than thở. Tâm linh ý chí của hắn trải qua quá nhiều tôi luyện, thậm chí còn nghe Vĩnh Hằng giảng pháp ngộ ra bí pháp màu tím, sau khi đạt tới cảnh giới như vậy, tăng lên càng ngày càng khó. Tuy rằng bức tranh sinh mệnh dẻo dai này chỉ tăng lên một chút, nhưng Mạnh Xuyên hiện giờ mặc dù ngộ ra một bài bí pháp cấp màu tím, mang đến trợ giúp cũng không nhất định có thể đạt tới bức họa này. Tu hành càng tiến bộ càng ngày càng khó, bức họa này mang đến trợ giúp rất lớn. Những ngày tiếp theo, Mạnh Xuyên cùng thê tử tiếp tục quan sát lịch sử Thương Nguyên giới. Trong quá trình này, Mạnh Xuyên đã vẽ 9 bức tranh sử thi của nhân tộc Thương Nguyên giới, bao gồm độ dẻo dai của cuộc sống, tiếp tục huyết mạch, quốc gia, nhà, văn hóa, cũng vẽ 109 bức nhân vật lịch sử Thương Nguyên giới. Mạnh Xuyên từ nhỏ đã được văn hóa Thương Nguyên giới hun đúc, quan sát lịch sử Thương Nguyên giới, đặc biệt là văn hóa mình học đều có nguồn gốc, tự nhiên càng có cảm giác cộng hưởng, những nguồn lịch sử này mang đến cho Mạnh Xuyên rất xúc động. Sử thi nhân tộc 9 bức đồ và nhân vật đồ 109 bức, cơ hồ bao hàm trong lịch sử Thương Nguyên giới cốt lõi, nhân vật mấu chốt chói mắt nhất, cũng tiến hành trùng tu hoàn chỉnh nhận thức văn hóa của Mạnh Xuyên, nhận thức viên mãn, trí tuệ tự nhiên tăng lên, tâm linh ý chí tự nhiên cũng tăng lên. Đồng thời trong quá trình này, Mạnh Xuyên cũng đem quy tắc thời không, triệt để dung nhập vào nguyên thần pháp môn của bản thân, đem nguyên thần pháp môn họa thế giới triệt để tăng lên tới bát kiếp cảnh cấp độ pháp môn cấp độ. Tuy nhiên, ý chí tâm linh của Mạnh Xuyên vẫn không thể chịu đựng được quy tắc thời gian và không gian. Cái gọi là trái tim lớn bao nhiêu, thế giới lớn bao nhiêu, hiển nhiên ý chí tâm linh của Mạnh Xuyên vẫn không cách nào mang theo thời gian và không gian hoàn chỉnh. Thời gian trôi qua, Thương Nguyên giới lại trôi qua 500 năm, bởi vì chủ yếu nguyên thần bản nguyên là ở Càn Nguyên Sơn tu luyện, Mạnh Xuyên chân thật thời gian tu luyện lại qua hơn 16,000 năm. Hơn 16,000 năm nay, Mạnh Xuyên cũng dốc lòng tu hành. Tu hành đến giai đoạn sau, trí tuệ quyết định ý chí. Nếu đạt tới tình trạng toàn tri, tâm linh ý chí cũng sẽ vĩnh hằng, các tồn tại vĩnh hằng chính là như thế. Mạnh Xuyên lấy quy tắc thời không làm cơ sở, ngược lại thôi diễn tìm hiểu một môn quy tắc bản nguyên, quy tắc chính là nơi bí mật vận chuyển thế giới, nắm giữ quy tắc càng nhiều, liền càng tiếp cận toàn tri, giống như chủ nhân Ma Sơn, Long Tổ bọn họ vẫn như trước đi trên con đường này. Mạnh Xuyên hôm nay chỉ là mỗi một nửa bước bát kiếp cảnh đều sẽ làm, đi tìm hiểu 10 quy tắc bản nguyên của vũ trụ quê hương. Ngoại trừ ban đầu hỗn độn quy tắc, khai thiên quy tắc ra, Mạnh Xuyên cũng ngộ ra 8 loại quy tắc bản nguyên khác, nhân quả quy tắc, vật chất quy tắc, vô lượng quy tắc, thế giới quy tắc, tịch diệt quy tắc, nguyên điểm quy tắc, hỗn độn quy tắc, luân hồi quy tắc. 10 quy tắc bản nguyên hoàn toàn nắm giữ, toàn bộ vũ trụ quê hương ở trước mặt Mạnh Xuyên, vạn sự vạn vật bí mật càng ngày càng ít, hắn càng ngày càng ít mê hoặc, nguyên thần pháp môn cũng càng ngày càng hoàn thiện, tâm linh ý chí tự nhiên cũng được tăng lên. Hơn 16,000 năm này, Mạnh Xuyên ở Càn Nguyên Sơn lại chém giết 3 đầu thất kiếp cảnh đỉnh phong hỗn độn sinh vật. Rất nhiều tu hành tích lũy, hắn cũng sáng tạo ra bản thân cường đại hơn học tập. Bản thân tích lũy càng ngày càng sâu, nhưng mà tâm linh ý chí vẫn không đạt tới cánh cửa nguyên thần bát kiếp cảnh. Mạnh Xuyên cũng không sốt ruột. Toàn bộ thời không trường hà, trong lịch sử tâm linh ý chí có thể mang thời không còn ít như thế nào, con đường này đã được mệnh để vô cùng khó khăn. Thất kiếp cảnh gần 20 vạn năm thọ mệnh, chính mình mới vẻn vẹn chỉ đi qua hơn 33,000 năm, lại có cái gì phải gấp gáp, so sánh với những tổ tiên dùng sinh mệnh chinh phục từng chỗ gia viên, điểm trở ngại mà mình gặp phải thì tính là cái gì? Thiên mộng giới, thông thiên thụ nối liền trời và đất, một mảnh lá cây bình thường đã lớn hơn 10 dặm, tán cây thông thiên thụ càng trừng phạm vi hơn 10 vạn dặm, có quần thể kiến trúc liên miên, là nơi cả thiên mộng giới thần đình. Thiên mộng giới thần đình, trong một tòa điện sảnh bí ẩn, một vị lão giả tóc bạc khoanh chân ngồi, bên cạnh là chờ đợi một lão phụ nhân yên lặng chờ đợi. Lực lượng của lão giả tóc bạc tràn vào một tòa trận pháp cổ xưa trong điện sảnh ẩn giấu, xuyên thấu qua trận pháp, vô hình ba động từ xa truyền về phía toàn bộ thời không trường hà. Thế giới đi vào trong mộng của ta, ý thức của lão già tóc bạc tiến vào một thế giới mộng mơ. Thế giới trong mơ, phản chiếu toàn bộ trường hà của thời gian và không gian. Lão già tóc bạc quan sát từng chỗ, ngoại trừ Vĩnh Hằng Lâu, Hắc Ma Điện, Long Tộc Tổ Địa, sinh mệnh thế giới cao cấp và một số ít địa phương bát kiếp cảnh đại năng bày trận bao phủ ra, những nơi khác tất cả đều có thể rình rập, cho dù là Bạch Điểu Quán, cũng khó có thể ngăn trở. Đông Ninh Thành Chủ, Bạch Điểu Quán Chủ, lão giả tóc bạc tự nhiên cũng theo dõi một phen hai vị tồn tại mạnh nhất thời không trường hà đương đại, ở thế giới mộng cảnh hư ảo, những sinh linh khác đều không phát hiện được hắn rình rập, ngược lại Mạnh Xuyên, Bạch Điểu Quán Chủ đều có cảm giác, lại khó có thể biết được rình mò đến từ đâu. hai nửa bước bát kiếp cảnh, làm sao ngăn được thủ đoạn của Thủy Tổ. Lão giả tóc bạc thầm nghĩ, Thủy Tổ nhà mình là đại năng bát kiếp cảnh, am hiểu mộng cảnh, cực kỳ am hiểu theo dõi. Một giấc mơ tận thời gian không gian sông dài khắp nơi, không thể phòng bị. Hắn chính là thần linh của thất kiếp cảnh, mượn trận pháp Thủy Tổ lưu lại, mới lấy mộng cảnh chiếu rọi toàn bộ thời không Trường Hà. Hô! Đình chỉ trận pháp vận chuyển, lão giả tóc bạc mở to mắt. Bệ hạ, lúc này bà lão mới mở miệng. Ta lấy Thủy Tổ trận pháp, quan sát thời không Trường Hà khắp nơi, cùng 300 năm trước so sánh, cũng không có biến hóa gì, lão giả tóc bạc nói. Đương đại mạnh nhất Bạch Điều quán chủ, Đông Ninh thành chủ, như trước chỉ là nửa bước bát kiếp cảnh. Tuy rằng thế giới sinh mệnh cao cấp có ít liên hệ với thế giới bên ngoài, nhưng bọn họ lại thường xuyên quan sát biến hóa bên ngoài. Lão phụ nhân khẽ gật đầu, nàng cũng không phải thần linh, mà là thiên mộng giới đương đại tối cường giả, một vị lục kiếp cảnh đại năng, tu hành đến cảnh giới như vậy, chờ sau khi chết, lần sau Thủy Tổ thức tỉnh, cũng sẽ ban cho một tôn vị, từ nay về sau nàng liền cùng trời đồng thọ. Lão giả tóc bạc, lại là thần linh thất kiếp cảnh, là một vị mạnh nhất trong lịch sử thiên mộng giới ngoại trừ Thủy Tổ ra, có thực lực thất kiếp cảnh, mới có thể thi triển tốt hơn nhiều trận pháp Thủy Tổ lưu lại, bát kiếp cảnh đại năng lượng ngược lại phải vượt qua từng cái khoảng thời gian, để cho mình bảo trì đủ trẻ tuổi. Những thần linh này vẫn sống sót, năm tháng dài đằng đẵng, mặc dù dựa vào phương pháp ngủ say, chuyển thế đầu thai, ý thức của bọn họ vẫn bị phản vại như trước. Năm tháng quá lâu, bọn họ cũng sẽ trở nên không giống nhau, dần dần bị thần vị đồng hóa, đây cũng là chuyện không có biện pháp, không có đủ tâm linh ý chí, mặc dù có sinh mệnh dài đằng đẵng, cũng không cách nào duy trì bản thân. Đúng rồi, nhìn vị Đông Minh chủ kia trên người thời gian vết tích, lão giả tóc bạc cười nói. Có thể mơ hồ phán đoán, đã tu hành hơn 33.000 năm, so sánh với lần trước, Đông Ninh thành chủ định có nguyên thần phân thân, là ở thời gian lưu tốc gấp 33 lần địa phương. Hắn chính là nửa bước bát kiếp cảnh, duy trì tốc độ thời gian của hắn gấp 33 lần, năng lượng tiêu hao khủng bố cỡ nào, phụ nhân giật mình. Ta chưa bao giờ nghe nói về một nơi như vậy. Cho nên hắn hẳn là có cơ duyên đặc thù, có thể là đi ra ngoài vũ trụ, lão giả tóc bạc nói. Đi ra ngoài vũ trụ, cũng rất bình thường. Bạch Điều quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế, mà Nhãn Hội chủ đều từng có cơ duyên tương tự, đạt được bắt kiếp cảnh có cái nhìn khác, nguyện ý mang ra ngoài, tự nhiên có thể đi ra ngoài vũ trụ lang bạt một phen. Bệ hạ, ngươi dự định khi nào sẽ ngủ say? Phụ nhân hỏi. Bây giờ thời đại này, có hai vị nửa bước bắt kiếp cảnh còn sống, ta tạm thời không ngủ say, chờ hai người bọn họ chết già, ta lại ngủ say, lão giả tóc bạc nói. Dựa theo 33 lần thời gian lưu tốc, 5.000 năm sau, chính là Đông Ninh thành chủ thọ mệnh đại hạn, là có thể nhìn thấy hắn tu hành kết cục, phụ nhân kể nói. Không được, lão giả tóc bạc lắc đầu. Thủy Tổ đã nói qua, thành bắt kiếp cảnh, vô cùng gian nan, nguyên thần bắt kiếp cảnh, nhưng so với thân thể bắt kiếp cảnh còn khó hơn. Lão phụ nhân khẽ gật đầu, lập tức nói. Đúng rồi bệ hạ, vị đồ đệ mông hổ kia của ta, lại nói tiếp cùng Đông Ninh thành chủ từng là bạn tốt. Cùng nhau xông qua Ma Sơn. Kinh nghiệm giấc mơ trăm đời của hắn như thế nào? Lão giả tóc bạc truy hỏi. Mông Hổ là một vị ngũ kiếp cảnh đương đại của thiên mộng giới, đồng dạng được chú ý. Dù sao thế giới sinh mệnh cao cấp, một thời đại xuất ra một lục kiếp cảnh cũng không tồi, rất nhiều lúc cũng không có lục kiếp cảnh. Đã trải qua hơn phân nửa, còn chưa từng trầm luân, lão phụ nhân lo lắng nói. Nhưng bách thế mộng cảnh càng về sau càng thêm xâm nhập, cũng càng thêm nguy hiểm. Nếu là vượt qua, hắn liền nhân họa đắc phúc, kiếp này cũng có thể thành lục kiếp cảnh, lão giả tóc bạc nói. Nếu là thất bại, chính là tâm tính không đủ. Ngoài vực hư không, Bạch Điều quán, Tàng Thư Lâu, Mạnh Xuyên đang đọc bộ sưu tập sách. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, mơ hồ nhận thấy được có ai đó đang theo dõi mình. Lại là thế lực sinh mệnh cao cấp nào âm thầm theo dõi ta, sau khi Mạnh Xuyên trở thành nửa bước bát kiếp cảnh. Mới biết được thế lực cấp bậc thế giới sinh mệnh cao cấp ngẫu nhiên liền rình rập thời không Trường Hà các nơi, mình không nắm giữ quy tắc thời không trước, là không có phát hiện, bây giờ phát hiện, nhưng cũng không biết là nhà nào đang rình mò, dù sao thời không Trường Hà cấp độ này thế lực có mấy chục nhà, sau lưng mỗi một nhà đều là một vị bắt kiếp cảnh đại năng. Rất nhanh cảm giác tò mò biến mất. Mạnh Xuyên, chủ quán Bạch Điều cũng đến Tàng Thư Lâu. Quán chủ, người cũng cảm giác được, Mạnh Xuyên nhìn về phía Bạch Điều quán chủ. Bạch Điều quán chủ gật đầu. Bất quá không cần để ý, bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở trong xào huyệt lặng lẽ nhìn trộm, có mấy người dám đến trước mặt chúng ta nhảy nhót. Những sinh mệnh thế giới cao cấp này không dám gây chuyện. Nếu là trọng đại phiền toái, là không có bát kiếp cảnh lão tổ ra tay, bát kiếp cảnh đại năng thời gian quý báu, căn bản không có thời gian là bận rộn trước sau cho các thế hệ hậu bối, dám ra ngoài gây chuyện, chết cũng chết. Đứng ở góc độ đại năng của bát kiếp cảnh, bọn họ nhìn số thời gian, ví dụ như một khoảng thời gian mấy tỷ năm, số lượng hậu bối thế giới quê hương vô số kể, có thể khiến bọn họ chú ý rất ít. Đương nhiên, Mạnh Xuyên cùng Bạch Điểu quán chủ hiểu được mình bị rình mò, cũng chỉ có thể nhịn. Đúng rồi, Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là sắp tới sẽ tới bái phòng hai chúng ta, chủ quán Bạch Điểu hỏi. Ta đoán là đồng ý với yêu cầu ngươi. Mạnh Xuyên lộ ra ý cười. Hơn trăm năm trước ta thỉnh cầu mượn Phượng Hoàng nhất tộc tàng thư, cần cái giá phải trả cái gì cũng có thể nói. Bây giờ họ mới quyết định, ta tưởng rằng không có gì để mong đợi. Bạch Điểu quán chủ nói. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc tương tự, là phải nội bộ cao tầng thương thảo quyết định, không phải tộc trưởng có thể một mình quyết định, có cao tầng đang bế quan, có cao tầng có thể phản đối, gom đủ cao tầng trải qua mấy vòng thương thảo, hao phí hơn trăm năm quyết định, đã coi như nhanh rồi. Mạnh Xuyên nghe xong sinh ra chờ mong. Bạch Điểu quán chủ sau khi thông báo tin tức tốt, cũng rời đi, Mạnh Xuyên tiếp tục đọc sách. Tu hành đến giai đoạn Mạnh Xuyên này, muốn tăng lên tâm linh ý chí, tự nhiên phải tìm hiểu càng nhiều, cho nên hắn đọc sách, bát kiếp cảnh điển tịch, thất kiếp cảnh điển tịch hắn đều xem. Bởi vì mục tiêu đạt ở ít nhất là điển tịch thất kiếp cảnh, cho nên Bạch Điểu quán tàng thư lâu cũng không đủ, hắn cũng mời thế lực khắp nơi hỗ trợ, hắn cũng nguyện ý hao phí đại lượng bảo vật tiến hành trao đổi. Không bao giờ chiếm tiện nghi, dựa trên giá cả hợp lý để đổi lấy, đọc một lần. Nhưng mà điển tịch càng chân quý, càng khó tìm, rất nhiều đều nằm trong bộ sưu tập của Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc và rất nhiều sinh mệnh thế giới cao cấp khác. Lần này Phượng Hoàng nhất tộc tựa hồ cố ý đồng ý, Mạnh Xuyên cũng có chút chờ mong. Lấy cảnh giới của ta, tuyệt học thất kiếp cảnh dễ dàng có thể học được, điển tịch bát kiếp cảnh cũng có thể hiểu được rất nhiều. Mạnh Xuyên trong tu hành đọc sách, đối với vô số hiện tượng vũ trụ lý giải cũng càng thêm sâu sắc, tâm linh ý chí cũng đang chậm rãi tăng lên. Hắn tin tưởng cứ như vậy, cuộc đời này nhất định có hy vọng mang theo thời không quy tắc tiến hóa. Mạn đà chỉ pháp là tâm linh chỉ pháp, như vậy ảnh hưởng đến tâm trí, thực sự thú vị, một con đường đặc thù. Mạnh Xuyên nhìn một quyển tuyệt học trong tay, đây là một vị nửa bước bắt kiếp cảnh sáng tạo ra, cảm thấy rất có thu hoạch. Ngay khi tâm tình hắn sung sướng, xâm nhập tìm hiểu môn chỉ pháp này. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Mạnh Xuyên buông sách vở trong tay xuống, chỉ cảm giác nguyên thần thế giới phảng phất như khai thiên tích địa, ầm ầm nổ vang, dĩ nhiên đã bắt đầu tiến hóa thời không.